Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, Hoàng Tuyền Lộ. Này đó mưa đạn có ý tứ a? Ta xem phát mưa đạn liền mấy người như vậy. Cái này ngốc nghếch ngôn luận Hoạc Phong rất nhất trí nha. Những người này rất nhanh liền bị bóc ra. Ngay cả trước đó làm những chuyện kia cũng bị người cấp chọc ra tới. Trải qua cái này một lần, ngược lại để phù động người an lòng rất nhiều. Ân Vân Phù còn không có tìm trở về. Không thể chính bọn hắn trước loạn, mà mấy cái đại hòa nước du học sinh thời gian mắt thấy liền không dễ chịu lắm. Vô luận là trên internet vẫn là trong hiện thực đều làm lên rùa đen rút đầu. Cũng không dám lại duỗi móng vuốt khuấy động mưa gió. Chỉ có tại mấy người tập hợp một chỗ thời điểm, mới cùng một chỗ đem hoa quốc trên dưới. Đặc biệt là Ân Vân Phù còn có Ân Vân Phù mấy cái này, đồ tử đồ tôn, nhóm từ đầu mắng đuôi. Lại từ đuôi mắng đầu, vừa đi vừa về nhiều lần. Hiện tại ngược lại là rất đắc ý. Đáng tiếc bọn hắn ngày đêm mong mỏi Ân Vân Phù đến bây giờ cũng không có trở về. Chỉ Diệp Lâm đến bây giờ cũng không có lên tiếng. Ta xem hai cái này một cái khẳng định đã chết. Một cái không chết cũng cách cái chết không xa. Ngược lại là muốn nhìn một chút qua một thời gian ngắn bọn hắn còn thế nào đắc ý, mang theo kính. Mắt tuổi trẻ nam học sinh nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Chỉ Diệp Lâm tử vong tin tức khẳng định không gạt được. Cương thi tai họa còn không có trừ sạch. Khắc chế cương thi các tu sĩ lại biến thành năm bè bảy mảng. Hoa quốc sớm muộn cũng phải sinh một trận đại loạn. Cũng không biết Ân Vân Phù tại kia mấy bản bí. Tịch lên động cái gì tay chân. Chúng ta đại hòa đế quốc người là cái gì có thể người tu luyện tỷ lệ thấp như vậy. Những bí mật này sớm muộn đều có thể giải khai. Không quản Ân Vân Phù động dạng gì tay chân, đều không thể áp chế chúng ta đại hòa đế quốc lần nữa quật khởi. Ân Vân Phù nếu là ở dưới suối vàng có biết, đại khái sẽ thở dài một tiếng, muốn nói đại hòa nước cùng hoa quốc huyết mạch thật thật gần. So phía nam mấy cái kia tiểu quốc gia đều còn muốn thân gần một chút. Những cái kia tiểu quốc gia năm đó cũng chính là cái năm man chỗ. Cùng Trung Nguyên không liên quan đến nhau tí nào. Đại hòa nước kia một chi lại là chính thống hoa quốc huyết mạch truyền thừa tiếp. Nhưng vấn đề là đại hòa nước những năm gần đây thịnh hành hỗn huyết. Tự xưng là huyết mạch cao quý. Lại ngay cả chữ Hán vết tích đều trăm phương ngàn kế theo tài liệu giảng dạy bên trong xóa đi. Huyết mạch không thuần, chữ Hán không thông, sửa cái gì tiên? Giáo dục muốn theo búp bê nắm lên a. Từ bé thấm vào tại Hoa Quốc văn hóa bầu không khí bên trong lớn lên. Cùng chữ Hán cũng không nhận ra mấy cái. Đó là đương nhiên là ngày đêm khác biệt. Hiện tại bọn hắn ngược lại muốn trách Ân Vân Phù ở trong đó động tay động chân. Đây không phải là mới kỳ quái sao? Đáng tiếc người chết đèn tắt. Ân Vân Phù như thế nào lại biết? Mà mấy cái này đại hòa nước người tuy là tại trên internet bị không ít tức giận. Nhưng cũng không có lớn nhỏ bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác sức mạnh. Cười người khác không có cười. Chỉ có thể cười một cái Ân Vân Phù như thế con ma chết sớm. Người sống còn có hy vọng. Ân Vân Phù là một điểm hy vọng cũng không có. Cũng không chỉ là đại hòa nước mấy người này. Còn có cái khác một chút cùng đại hòa nước những người này ôm cùng loại tâm tư người. Đều cảm thấy Ân Vân Phù khẳng định là không về được. Để lỗ đen nuốt sạch sẽ. Một cọng lông đều không có lưu lại. Làm sao có thể trở về? Không quản Hoa Quốc tu sĩ tu vi tiến triển phải chăng một ngày ngàn dặm. Không quản Hoa Quốc cảnh nội khí tượng phải chăng biến chuyển từng ngày. Bọn hắn chỉ bắt được chỗ này. Đáy lòng liền một trận mừng thầm. Càng là nhìn thấy Hoa Quốc tu sĩ ba câu nói không rời Ân Vân Phù. Càng là nhìn thấy người nước Hoa lo lắng Ân Vân Phù thậm chí chỉ Diệp Lâm cùng Phá Nguyên quan tình. Cảnh, trong lòng bọn họ thì càng sảng khoái. phát triển được lại nhanh. Trong lòng bọn họ cũng không qua được cái này khảm. Mọi người cùng nhau khó chịu cùng một chỗ bi thương. Lúc này mới đi, có người cố ý khắp nơi đổ thêm dầu vào lửa. Các nơi đến hỏi muốn hay không cấp Ân Vân phủ lập cái bia. Nói hắn châm ngòi không nổi. Câu nói này lập tức liền đem tâm tình của tất cả mọi người đều cấp phiến động. Lập bia, nơi này chỉ chính là mộ bia. Coi như không có thi thể, cũng phải làm cái mộ quần áo, mới có thể để cho người đời sau không đến mức quên nàng người nước hoa đều nói người chết là đại. Sinh hậu sự coi trọng, dạng này tập tục cho dù bị văn hóa Tây Phương đánh sâu vào hơn mấy chục năm, cũng là không mất được. Bia là nhất định phải lập, hơn nữa muốn hướng lớn xử lý, bằng không thế nào xứng đáng Ân Vân phù làm những chuyện kia. Không chỉ có phải làm lớn, còn muốn đem Chỉ Diệp Lâm mời đi theo. Ân Vân phù không có có hậu nhân, Chỉ Diệp Lâm là đồ đệ của nàng, chính là nàng hậu nhân, nhưng còn có một đám người không đồng ý. Dựng lên mộ bia đó chính là thừa nhận Ân Vân phù đã là cái người chết. Nàng không về được, lỗ đen ngày ngày đó phát sinh sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Ai cũng không đồng ý lập bia, ai nói Ân Vân phù liền không về được. Cái này hỏa tinh tử cùng một chỗ, internet lại phí phí dương dương đứng lên, cứ như vậy lại ầm ĩ vài ngày. Hôm nay nhao nhao cái này, qua mấy ngày lại nhao nhao khác, dù sao đều cùng Ân Vân phù thoát không được quan hệ. Cùng Ân Vân phù thoát không được quan hệ. Phá Nguyệt Quan cùng Chỉ Diệp Lâm tự nhiên cũng thoát không được quan hệ. Trong mắt thế nhân, ba cái này chính là một thể. Thân ở vòng xoáy trung tâm Phá Nguyên Quan lại bình tĩnh đến lạ thường. Vô luận là Bỉ Ngạn Hoa, kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ công hội, vẫn là Đại Hòa Nước, vẫn là lập bia sự kiện, đều không thể đánh vỡ Phá Nguyên Quan bình tĩnh. Cùng với nói là bình tĩnh, người ở bên ngoài xem ra chính là nước đọng một đầm. Công hội hưng khởi, tu sĩ rất nhiều, mọi người cũng đều tự nhận xuất phát từ đồng nguyên, đều là Phá Nguyên Quan đệ tử. Nguyên lai tưởng rằng Phá Nguyên Quan muốn như vậy hưng khởi. Ai biết Phá Nguyên Quan đóng chặt cửa chính, bỗng nhiên co đầu rút cổ không có động tĩnh, lại là hơn nửa năm trôi qua. Địa cầu thay đổi bộ dáng, rất nhiều thành thị ngay cả những cái kia zombie cùng một chỗ dần dần hóa thành bụi đất. Cũng có chút thành thị thành các tu sĩ mạo hiểm nhạc viên, mà có thể cung cấp bình dân hòa bình ở lại thành thị cũng rốt cục thanh lý sạch sẽ. Không giống đã từng như thế dựa vào xe lửa tàu thủy máy bay dựng lên địa cầu thôn. Bây giờ địa cầu chỉ còn lại 6 thành phố lớn. Cái khác đều thành dã ngoại, hoàn cảnh vẫn như cũ gian nan, nhưng trí tuệ của nhân loại vô tận, tốt xấu vẫn là tránh ra một đầu sinh lộ. Toàn cầu giao thông Internet tuy là đứt mất, nhưng cũng tạo thành một loại mới giao thông Internet. Internet không có đoạn tuyệt, vật tư trao đổi vẫn còn tiếp tục, bất quá là theo ô tô xe lửa máy bay tàu thủy biến thành các tu sĩ nhục thân máy bay vận tải. Bỉ Ngạn Hoa phát triển cấp tốc, mà nửa năm qua này lại quật khởi một cái khác thương hội, tên là Hoàng Tuyền Lộ. Vì kéo dài cái này Hoàng Tuyền Lộ, không biết bao nhiêu người đều chết tại Hoàng Tuyền Lộ bên trên. Rốt cục dựng lên một cái kiểu mới thương hội bình đài, càng cùng loại với cổ đại hội nghị nơi trốn. Cương thi hoành hành, khoa học kỹ thuật còn chưa khôi phục, dân sinh sinh sản bây giờ mới xem như thứ nhất quan trọng sự tình. Ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện trồng ra tới ngũ cốc có một chút biến hóa, sản lượng biến thấp, cái này gây nên rất nhiều người khẩn trương cùng sợ hãi. Lên một mùa tồn lương còn có không ít, dù sao nhân khẩu giảm mạnh, lương thực phản thật không có giống nhân khẩu giảm bớt nhiều như vậy. Cái này một mùa lại mắt thấy liền muốn mở cái đại lỗ thủng. Còn tiếp tục như vậy, tới cuối năm tầng người liền muốn không có cơm ăn. Trong lúc nhất thời lại là trong lòng hoảng sợ. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, lại gặp phải muốn đói bụng. Ân Lân Phù cái tên này liền phai nhạt. Thật giống cũng có thật nhiều năm chưa từng nghe tới người nhắc lên. Toàn dân lập tức liền phải đối mặt đói bụng sự tình nguyên bản mọi người đã tâm lý nắm chắc. Sau đó nhưng lại tuôn ra đến một bí mật lớn. Nguyên lai là một cái nông học chuyên gia phát hiện mới thu được lương thực có bộ phận tựa hồ xảy ra chuyện gì biến dị. Hắn lập tức bắt đầu nghiên cứu. Rất nhanh liền có phát hiện. Này đó hạt thóc thật phát sinh biến dị. Nhưng tựa hồ không phải chuyện gì xấu. Rất nhanh, kết quả liền ra, này đó hạt thóc vậy mà lây dính linh khí, cùng hiện nay thế giới 10 phần thưa thớt linh dược so sánh. Này đó hạt thóc linh khí cũng không có yếu đi nơi nào. Càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là, phát sinh biến dị hạt thóc số lượng không phải số ít. So với chỉnh thể số lượng tự nhiên là ít, tỷ suất đại khái chỉ chiếm 1% khoảng chừng. Nhưng tại tuyệt đối về số lượng, kia là nghiền ép hiện nay thế giới cái khác tất cả linh dược tổng cộng. Chuyện này cũng không biết làm sao lại tiết lộ ra ngoài. Còn không đợi vị này nông học chuyên gia ra mặt làm sáng tỏ. Sự tình đã tuyên dương mọi người đều biết không nói, còn phóng đại không biết bao nhiêu lần. Tùy theo mà đến chính là oanh oanh liệt liệt cướp lương. Lên ào ào giá hàng. Không bao lâu. Mọi người liền phát hiện, nguyên lai biến dị hạt thóc cũng không phải là ấn mỗi miếng đất sản xuất chiếm so. Cướp lương người, chỉ có một số nhỏ người cướp được biến dị hạt thóc. Cướp được trong tay biến dị hạt thóc chiếm sánh vai đến kinh người. Còn có một số trong tay cơ hồ tìm không thấy một gốc biến dị hạt thóc. Đương nhiên cũng có tỷ suất không cao không thấp. Nhưng rất nhanh liền có người nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Cái này biến dị hạt thóc không là dựa theo tỷ suất. Rất có thể là dựa theo sinh trưởng địa điểm sản xuất. Trong truyền thuyết, linh dược đều muốn sinh trưởng ở linh khí nồng đậm địa phương. Biến dị hạt thóc tự nhiên cũng giống như nhau. Bây giờ bọn hắn đối với ngoại giới, đối với tu hành, đối với linh lực đều vẫn còn một cái tìm tòi giai đoạn. Cũng có bỉ ngạn hoa, hoàng tuyền lộ loại này công sẽ bắt đầu chiếm cứ linh khí nồng đậm địa phương làm nhà mình tu hành. Địa bàn, hiện tại biến dị hạt thóc sự tình mới ra, đến thành phân biệt linh lực nồng đậm hay không ngọn đèn chỉ đường. Đêm này đó hạt thóc nơi sản sinh tra một cái, còn có cái gì tra không được. Cướp lương hành động cuối cùng lại biến thành một trận oanh oanh liệt liệt chiếm hành động. Các tu sĩ bên trong cũng không chỉ ra tay đánh nhau, tùy ý tranh đoạt tài nguyên, cũng không liền khổ những người bình thường kia loại. Đã có người quên đi Ân Vân Phù cái tên này, có người lòng tham vẫn chưa đủ, ngược lại oán hận Ân Vân Phù. Nếu như không phải nàng, lỗ đen ngày liền là địa cầu tận thế, mọi người chết liền chết, cũng không cần giống như bây giờ phân ra đủ loại khác biệt. Bọn hắn này đó mạt lưu sinh tồn ở đời lại muốn đau khổ dãy rủa. Tôn nghiêm sớm đã bị người dẫm tại dưới lòng bàn chân. Nhưng cũng có người lại đối với danh tự này minh tâm khắc cốt. Thế giới càng ngày càng loạn, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Tu sĩ so với người bình thường năng lượng cao hơn rất nhiều. Nhưng trong lòng bọn họ chẳng lẽ liền rất dễ chịu sao? Sợ không phải cũng là hoảng loạn. Toàn bộ Hoa Quốc tu sĩ vòng tròn vẫn là cần một cái lãnh tụ. Có thể lấy tu vi năng lực trấn trụ những tu sĩ này. Cũng có thể dẫn dắt những tu sĩ này hướng phía chính đạo lên đi. Đi ra một đầu dương quan đại đạo. Dạng này người, từ hiện tại tìm, chờ hắn chậm rãi dốc sức làm hơn. Ngắn nhất cũng phải 5 năm, 10 năm. Mấy chục năm cũng là khả năng, đối với tu sĩ đến nói, trong núi không tuế nguyệt, thời gian lại là một loại khác khái niệm. Hiện tại thế lực khắp nơi cát cứ, chính là thanh thế cường đại bỉ ngạn hoa cùng hoàng tuyền lộ người dẫn đầu. Lẫn nhau cũng ai cũng không phục ai, dưới đáy lòng nghĩ vô số lần, loại bỏ không mấy người danh, vẫn là chỉ có Ân Vân Phù, rõ ràng có một người như vậy. lại chết tại trận kia đại nạn bên trong. Tại sao không gọi người liên tục tiếc hận? Còn như vậy phát triển tiếp, ân phù không trở lại, bọn hắn cũng chỉ sợ cũng ngao không đến vị kia không biết tên mới lãnh tụ trưởng thành ngày đó. Càng ngao không đến mới phát thế lực một lần nữa ổn định lại ngày đó. Quả nhiên, ngày mùa hè chói chang thời tiết bên trong, lương thực giá cả càng ngày càng chướng đến cao, chướng đến nhanh, mới mua lương quy tắc ra. Ổn không đến một ngày, thị trường liền lại có biến hóa mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.